Vạn đạo Long Hoàng, chương 398, áo nghĩa tinh thạch, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chẳng lẽ Lục Minh vẫn giấu kín thực lực, Vô Phi Vũ quả thực lấy vì mình đang nằm mơ, anh nợ em một câu yêu thương. Huynh đệ, buông tha ta, cầu ngươi buông tha ta, ta có thể đem ta toàn thân gia sản đều cho ngươi. Vô Phi Vũ kêu to lên, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không muốn chết, hắn một vạn cái không muốn chết, hắn là U Ma Điện trẻ tuổi tối cường giả, tương lai xác định vững chắc năng kế thừa U Ma Điện điện chủ vị, trở thành khống chế nhất cái đại địa khu bá chủ, thống lĩnh mênh mông núi sông, ức vạn con dân, mỹ nữ vô số, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tốt tiền đồ ngay tại trước mắt, hắn như thế nào cam lòng tử. Anh nợ em một câu yêu thương, cùng tánh mạng so với mặt tính toán cái gì, buông tha ngươi, ta giết ngươi về sau, ngươi gia sản, còn không phải ta sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười lạnh, không, không muốn sát ta, ta biết rõ nhất cái bảo tàng, chỉ cần ngươi thả ta, ta tự đem cái này bảo tàng địa chỉ nói cho ngươi biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô Phi Vũ hét lớn. Một bên, Hàn Lưu Mộc, Diệp Thiên Nam đẳng nhân nhìn xem một màn này, tâm tình phức tạp vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi, cũng cao cao tại thượng khống chế bọn hắn sinh tử U Phi Vũ, bây giờ đang ở Lục Minh trước mặt lại như chó sù đồng dạng cầu xin tha thứ. Thế sự biến hóa cực nhanh, thật sự là kỳ diệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này là thực lực mang đến biến hóa. Võ đạo thế giới, cường giả trí thượng, chỉ có cường giả tài năng chúa tể hết thảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Này cũng trách không được đại bộ phận vũ giả, đều vót nhọn đầu muốn tăng lên tu vị, không tiếc mạo hiểm chém giết rồi. Bảo tàng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt khẽ động nói. Vậy trước tiên đem bảo tàng địa chỉ nói ra đi. Người đáp ứng trước buông tha ta, ta mới đem bảo tàng địa chỉ nói cho ngươi biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô Phi Vũ kêu lên, ánh mắt lập lòe. Hắn gặp Lục Minh đối với bảo tàng giống như có hứng thú, lập tức trong nội tâm dấy lên hy vọng, trong nội tâm tính toán tại sao cùng Lục Minh nói điều kiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng sau một khắc xíu, yêu yêu, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo mũi thương nổ bắn ra mà ra theo U Phi Vũ trái tim xuyên thủng mà quá, cường đại sức lực khí, đem U Phi Vũ trái tim xoắn thành phấn vụn. Vì cái gì, anh nợ em một câu yêu thương. U Phi Vũ phát ra tuyệt vọng giống to, hai mắt như chết cá giống nhau đột ngột đi ra, lộ vẻ vẻ khó tin. Hắn nằm mơ cũng nghĩ không thông, Lục Minh vì cái gì bỗng nhiên muốn giết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, không phải đã động tâm rồi sao? Không nói trước ngươi nói có phải thật vậy hay không, có hay không cái này bảo tàng, coi như là có cái này bảo tàng, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta có thể không muốn bởi vì nhất cái không hiểu bảo tàng, cho tự mình lưu lại hậu hoạn. Anh nợ em một câu yêu thương, nhàn nhạt thanh âm theo Lục Minh trong miệng truyền ra. Vô Phi Vũ không cam lòng hét lớn một tiếng, đã không có khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Lục Minh thân hình chớp liên tục đem còn lại mấy cái U Ma Điện đệ tử đánh chết, đồng thời chữ vật giới chỉ cùng tinh huyết hết thảy không có buông tha. Một bên, Hàn Lưu Mộc, Diệp Thiên Nam đẳng nhân xem trợn mắt há hốc mồm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục, gocchuyenaudio.com. Lục huynh, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Hàn Lưu Mộc tiến lên, hướng Lục Minh ôm quyền cảm tạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có gì, ta chẳng qua là thuận tay mà thôi. Lục Minh thản nhiên nói xong, hướng về Thanh Đồng Cung Điện Đại Môn đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Lưu Mộc bọn người ở tại đằng sau nhìn xem, cũng chưa cùng thường. Lục Minh đi đến trước cổng chính, thủ vung lên, lập tức bốn thanh mật thực xuất hiện trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng không có trả lại cho Hàn Lưu Mộc đẳng nhân, đây là hắn theo U Phi Vũ chỗ đó có được, dĩ nhiên là trở thành chiến lợi phẩm của hắn, hắn cũng không có hảo tâm như vậy, trả lại cho Hàn Lưu Mộc bọn hắn. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Bốn thanh mật thược vừa xuất hiện, phân biệt nhắm ngay tứ tượng pho tượng bay vào trong miệng của bọn nó. Ken két, anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Đồng Đại Điện Đại Môn chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong tĩnh mịch hoàn cảnh. Lục Minh không do dự, lóe lên thân, vọt vào đại môn, biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đằng sau, Hàn Lưu Mộc, Diệp Thiên Nam đẳng nhân nhìn xem đại môn, sắc mặt biến ảo bất định. Hàn huynh, chúng ta đi vào sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên Nam hỏi Hàn Lưu Mộc. Hàn Lưu Mộc ánh mắt không ngừng lập lòe, tựa hồ tại do dự, nửa ngày, thở dài, nói. Lục Minh thực lực các ngươi cũng nhìn thấy, quả thực thâm bất khả chắc, ta đoán chừng trước khi hắn đánh với phi viên một trận, hoàn toàn là che giấu thực lực, tuyệt đối là cái nào đó siêu cấp địa khu tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. bực này nhân vật tính tình nắm lấy bất định, chúng ta nếu tiến vào, khiến cho hắn không khoái, dưới sự giận dữ chúng ta có thể chỉ có một con đường chết. Hàn Lưu Mộc nhìn xem trong cửa lớn, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta tán thành Hàn huynh cách nhìn, bực này nhân vật không phải chúng ta năng chiêu chọc được nổi đấy, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này đi. Vô Hồi cũng đi theo nói, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên Nam thở dài, cho dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Lúc này, Hàn Lưu Mộc đẳng nhân nhất vừa ly khai tại đây, trở về mà đi thuận tiện thoáng một phát xem còn có. Hay không còn sót lại bảo vật, anh nợ em một câu yêu thương. Thanh đồng trong đại điện, một mảnh tĩnh mịch, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh xông vào sau đại môn, chính là nhất cái đại sảnh, trong đại sảnh, bày biện một ít cực lớn lò luyện đan, nhưng là những này lò luyện đan, vô một hàng ngoại, đều bị ăn mòn rồi, linh tính mất hết. Lục Minh trong đại sảnh dạo qua một vòng, không thu hoạch được gì. Anh nợ em một câu yêu thương, đại sảnh phía sau, cũng có một cái thanh đồng cửa, giam giữ đấy. Lục Minh dùng sức đẩy ken két tiếng vang, thanh đồng cửa mở ra rồi, ngược lại không cần gì cái chìa khóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh đồng cửa mở ra, Lục Minh đi vào. Đây là một gian mật thất đồng dạng gian phòng, so đại sảnh muốn nhỏ rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai bên bày đặt hai cái khay chứa đồ lên, có một ít bình bình lọ lọ. Trong phòng giữa, có một lò luyện đan, hơi nghiêng, còn có một cái bàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đầu tiên đi về hướng những cái. Kia khay chứa đồ cầm lấy những cái. Gocchuyenaudio.com Kia bình bình lọ lọ, đáng tiếc chính là, bên trong mặc dù có đan dược nhưng ở tuế nguyệt ăn mòn phía dưới, biến thành cho bụi. Sở hữu tất cả đan dược, linh dược, đều vô dụng rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thất vọng, lại đi về hướng này bàn lớn. Trên mặt bàn, có hai dạng đồ vật, một cái hộp, không biết dùng cái gì chất liệu chế tạo, không biết đi qua đã bao nhiêu năm, y nguyên hoàn hảo, không tổn hao gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cầm lấy cái hộp, mở ra xem xét. Lập tức hắn ngây ngẩn cả người. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong hộp có hơn 10 khối tinh thạch, mỗi một khối ước chừng long nhãn lớn nhỏ, hơn nữa chia làm thiệt nhiều chủng nhan sắc. Có màu vàng đấy, có màu xanh đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấu chốt nhất chính là, mỗi một khối tinh thạch lên, đều tràn ngập ra một cỗ huyền diệu vô cùng khí tức có chút giống. Thế, nhưng so thế, lại muốn huyền diệu rất nhiều lần. Lục Minh thò tay, cầm lấy một khối hỏa tinh thạch tinh tế dò xét, sau đó thân thể đều khẽ run lên, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là áo nghĩa tinh thạch, ha ha, đây tuyệt đối là áo nghĩa tinh thạch. Lục Minh thiếu chút nữa cười ha ha. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới, ở chỗ này rõ ràng có thể được đến áo nghĩa tinh thạch, hơn nữa còn là hơn 10 khối. Áo nghĩa tinh thạch tuân theo thiên địa áo nghĩa mà sinh, muốn thai nghén ra một khối, không biết cần thời gian bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Áo nghĩa tinh thạch ở bên trong ẩn chứa nồng đậm thiên địa chi ý, có thể trực tiếp dùng để lĩnh ngộ thiên địa chi ý thế viên mãn về sau, lợi dụng áo nghĩa tinh thạch lĩnh ngộ. Ý, lời mà nói, có thể rất nhanh lĩnh ngộ ra chính thức. Ý, mà võ vương cường giả lợi dụng áo nghĩa tinh thạch tu luyện lời mà nói, năng sâu sắc nhanh hơn. Ý, lĩnh ngộ, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nói, áo nghĩa tinh thạch coi như là võ vương, đều muốn đỏ mắt bảo vật. Áo nghĩa tinh thạch chia làm các loại thuộc tính, như phong thuộc tính áo nghĩa tinh thạch, hỏa thuộc tính áo nghĩa tinh thạch, lôi thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng không loại nào thuộc tính áo nghĩa tinh thạch trên thị trường, tối thiểu có thể bán ra 10 ức hạ phẩm linh tinh. Đúng vậy, là 10 ức linh tinh, giá cả khủng bố đến cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Convert by Luxun, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.